Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mưa hàng vừa cãi nhau, người ngoài nhìn vào cảm thấy bọn họ chính là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Mặc dù đối với anh còn có phòng bị, nhưng không thể nào không thừa nhận cô thích ở bên anh. Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới cảm nhận được không khí tuyệt vời, giống như là uống một ly rượu ngon. Mùi vị vừa êm dịu, lại nổi lên nhàn nhạt ngọt ngào, làm cho người ta phải say mê ở trong đó. Mặc dù hai người chia tay đã lâu, nhưng mỗi lần đến gần nhau, vẫn đều sẽ khiến nhớ nhung cùng tình ý chôn giấu tận đáy lòng, toàn bộ đều thể hiện ra bên ngoài. Đây rốt cuộc là tốt hay xấu chứ? Đẩy một xe thực phẩm về đến nhà, đã là 7 giờ. Đỗ Dĩ Dâu ở tầng 2 của Bà Đào Hoa. Không gian trong phòng chỉ có 12 mét vuông so với tầng dưới. Đệ tử Uy giúp cô mang hai túc ăn vào trong phòng. Bàn gỗ kết hợp với salon màu trắng. Ở trên ghế salon bày ra gối ôm màu xanh lục. Trên cây trà có một bó hoa bách hợp hương thơm ngào ngạt, giống như phong cách của cô, thanh lịch và sạch sẽ. Dĩ Dù thích hoa bách hợp, mà thiếu gia Kim Dẫn Sán lại tặng cho cô một bó hoa hồng, thật là tính toán sai lầm mà. So với tình địch Kim Dẫn Sán thì anh chiếm ưu thế hơn, dù sao anh cũng là chồng trước của cô, anh hiểu sở thích của cô. Kim Dẫn Sán chỉ có thể đến cửa hàng, còn anh lại có thể tiến một bước đi vào lòng của Dĩ Dù. So với Kim Dẫn Sán, anh tất nhiên là có nhiều phần thắng hơn. Mấy năm qua em sống một mình ở nơi này sao? Ừ, tôi ở đây một mình, không gian cũng khá rộng. Cô đi vào phòng bếp, anh xách túi thức ăn đi theo cô. Tối nay em nấu món gì vậy? Mì ý sốt cà chua và chân giò hun khói nha. Cô mặc tạp dề, động tác nhanh gọn cạn càng, đem cà chua cùng rau dưa được mua rửa sạch. Cùng lúc đó múc một nồi nước đặt ở trên bếp bật lửa. Bình thường em phải trong tiệm, còn có thời gian nấu cơm sao? Trừ phi là lúc vắng khách, nếu không bình thường tôi đều gọi thức ăn nhanh từ bên ngoài. Cho nên em đặc biệt vì anh mà nấu ăn ư? Anh đoán mà trong lòng dâng lên niềm vui sướng cùng mong đợi. Coi như là hôm nay anh đã giúp tôi, có thể chứ? Vậy thì anh tới giúp em có được không? Cô nhìn ánh mắt tha thiết của anh mà nhớ lại trước kia. Khi anh ở nhà, cũng sẽ giống như vậy mà theo cô vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Kéo sợi mì, hai người ngọt ngào chen chúc tại nhà bếp nhỏ hẹp nấu canh, rằng thức ăn, tình yêu là gia vị. Mà kể thức ăn nấu có ngon hay không, chỉ cần hai người ở chung một chỗ là có thể tạo thành một phòng thơm nức mùi vị hạnh phúc mà cô bây giờ lại thèm muốn cảm giác ấm áp này. Được rồi, sau khi ăn xong anh phải đi ngay, tôi còn phải trở về cửa hàng. Không thành vấn đề. Vậy để anh cắt chân giò hun khói cùng cà rốt nha. Anh một tay nắm chân giò hun khói, một tay nắm dao cà làm bếp, đem chân giò hun khói cắt thành từng miếng. Biểu hiện của anh rất tập trung, khi làm việc rất là nghiêm túc, nhưng ngón tay có một chút vụng về. Một quãng thời gian dài anh đã không làm việc nhà. Cô để cà chua chế biến đem bên cạnh bông cải xanh, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn anh, miệng không tự nguyện mà nâng lên một nụ cười. Có sự giúp đỡ của anh, món ăn cũng đã được làm xong. Cô đặt chảo lên bếp làm nóng, bỏ bơ vào, bỏ tỏi cùng với cà rốt xào lên, rất nhanh mùi thơm quen thuộc đã tràn ngập cả một căn phòng. Hai người đứng ở hành lang chật hẹp của nhà bếp, thời gian giống như trở lại những ngày trước đây. Những ký ức sống động rõ ràng sắc nét in trong tâm trí cô. Cô không muốn quên đi quá khứ. Điều này chứng tỏ cô không thể vứt bỏ tình cũ của cô đối với anh. Cô tự bỏ không được. Mặc dù đã cách 3 năm dài, nhưng bóng dáng của anh vẫn quẩn quanh cô. Cô vẫn còn thích anh. Nước đang trào kìa, anh nhắc nhở. Cô thoáng hoàn hồn, thấy độ nóng ở trong lò lên cao. Nước đã đun sôi được rồi. Để anh bỏ mì vào cho. Đó là công việc trước kia của anh. Anh đem mì nắm vào trong nồi rồi bỏ. Dù sao Địch Tử Uy cũng không thường xuyên vào bếp. Vì vậy tay của anh không cẩn thận bị hơi nóng trong nồi làm hồng một mảng. Anh không sao chứ? Để em xem một chút. Cô trước giảm lửa trên bếp, ánh mắt lo âu nhìn tay của anh. Không có gì là đáng ngại. Anh ra thôi thịt dày mà. Nhưng mà đỏ lên rồi kìa. Cô gấp đến độ nắm chặt ngón tay bị phỏng của anh, mà đáy lòng thổi phù phù. Ánh mắt tràn đầy quan tâm làm cho anh vui vẻ đến muốn chết. Chờ em một chút, em đi lấy thuốc bôi bỏng cho anh. Anh không sao? Không được. Cô rất nhanh trở về cầm lấy thuốc giúp anh bôi. Vừa ngước mắt lên chạm phải đôi mắt thâm tình của anh, thì trái tim của cô lại đập thình thịch. Thật là, cô thật là không thể cẩn thận thể hiện sự quan tâm quá mức đến anh như vậy chứ. Cô lúng túng quay đầu che giấu sự rối rối của mình. Đột nhiên anh từ phía sau ôm lấy hông cô. Dĩ Dù à? Anh làm cái gì vậy? Mau mau đi ra đi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.